Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, chương 9, nhà ăn tiểu ngoài ý muốn. Mục lãnh, Friday buổi chiều chúng ta đi cho bọn hắn cố gắng lên có được hay không? Dưới giảng đài, nghe xong Lâm Hổ lời nói, Mục lãnh ngồi cùng bàn kiêm nửa khuê mật Lục Tiểu Tiểu cười hì hì nói với Mục lãnh. Thứ sáu sao? Mục lãnh do dự một chút. Ta dự định ngày đó đi thư viện tìm chút tiếng Anh văn chương nhìn một chút. Ô kìa. Mục lãnh, ngươi còn như vậy học tập tiếp. Liền muốn biến thành con mọt sách rồi. Vừa vặn thứ sáu cũng là một cơ hội. Đi ra ngoài hoạt động một chút rất tốt nha. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể thấy xuất ca. Tô Tiểu Tiểu giống như là bài hát Bách Linh Điểu như thế ở Mục lãnh trước mặt díu ra díu dít. Nói đến xuất ca, cặp mắt không khỏi toát ra đào hình trái tim hình. Lục Tiểu Tiểu giống như nàng tên như thế. Dung mạo rất xinh xắn. 1m5 da mặt chiều cao. Gương mặt cũng giống không mở ra như thế. Tinh xảo bên trong mang một ít bụ bẩm. Nếu như không biết nàng niên cấp, sợ rằng nói là học sinh tiểu học đều có người tin. Thấy Mục lãnh còn đang do dự, Tô Tiểu Tiểu nắm lên Mục lãnh cánh tay một trận loạn thoáng qua. Giống như đứa bé như thế làm nũng. Đáp ứng mà, Mục lãnh ngươi đáp ứng mà. Ngày ngày ở trong phòng học, ta đều nhanh buồn sinh ra bệnh rồi. Tốt lắm, ta đáp ứng còn không được mà. Mục lãnh cười khổ không phải đáp ứng đạo. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mình quả thật là không có đi ra ngoài giải sầu một chút rồi. Lần này đi xem trận đấu bóng rổ cũng tốt, buông lỏng một chút mới có tinh lực càng người hiếu học tập. Ngạch không thể không nói, đối với Mục lãnh như vậy học bá mà nói, học tập vĩnh viễn là đặt ở vị thứ nhất. Bất quá, vừa nghĩ tới Trình Dạ cái tên kia ngay tại đội bóng rổ bên trong, Mục lãnh liền một trận cách ứng, chẳng lẽ mình phải cho cái tên kia cố gắng lên bơm hơi? Tính toán một chút, chính mình hay lại là chỉ vây xem, không thêm dầu đi bất quá. Như đã nói qua, Trình Dạ cái tên kia rốt cuộc sẽ chơi bóng rổ sao? Trình Dạ xác xác thật thật không biết chơi bóng rổ, một điểm này Trình Dạ không cần phải lừa gạt Lâm Hồ. Bởi vì một ít cha mẹ phương diện nguyên nhân, hơn nữa chính mình đối với bóng rổ cũng không ưa, cũng vẫn không học, bình thường cũng chỉ là ở khóa thể dục thượng phách hai cái. Về phần cái gì quy tắc, cái gì dẫn bóng kỹ xảo, Trình Dạ có thể nói là thất khiếu thông lục khiếu một chữ cũng không biết. Bất quá, còn lại này 2-3 ngày thời gian, Trình Dạ cũng lười học. Ngược lại lần này cũng không thèm để ý thắng thua. Nặng ở tham dự, có câu nói, hữu nghị số 1, trận đấu thứ 2 mà. Chém chém giết giết không tốt lắm. Mọi người ở trên sân bóng rổ trao đổi một chút hữu nghị không tốt sao? Theo một trận dồn dập tan học tiếng chuông vang lên. Khi có nhiều chút hói đầu giáo sư Văn Chương nói ra, tan lớp, hai chữ này sau khi... Vô số đã sớm xúc thế đãi phát các bạn học giống như bỏ đi dây cương giã cầu. Nha, không đúng, là ngựa hoang, giống như ngựa hoang xông về nhà ăn. 10 giây sau, toàn bộ phòng học giống như là cá giếc sang sông như vậy thê lương. Một cái ở phòng học học sinh cũng không có. Giáo sư Văn Trường đã sớm chuyện thường ngày ở huyện, chậm rãi thu thập mình giáo án. Sau đó chậm rãi tới lui rời đi. Lớp 12 thời kỳ, thời gian cạnh tranh phân nhiều giây, ai cũng không kiên nhẫn ở nhà ăn bên kia đứng hàng hơn 10 phút đội. Trình Dạ, Hắc Suất, Lâm Hổ ba người chạy rất nhanh. Bất quá ba người phòng học là đang ở cao nhất 5 tầng. Cho nên mỗi lần đến nhà ăn thời điểm, mỗi một chiếc cửa sổ mặt đều đã đứng 5-6 người. Hắc Suất, ngươi đi phát thức ăn. Trình Dạ, ngươi đi đánh canh, ta đi cầm chén đĩa. Lâm Hổ đang chạy trên đường gân giọng hét. Ba người phối hợp cũng không phải lần thứ nhất rồi. Hắc Suất cùng Trình Dạ hai người cũng gật đầu một cái. Trình Dạ một bên dùng sức chạy, tập trung sự chú ý, đem trong mắt số liệu trong đầu vận toán. Operation, tốc độ 6,74 m/s. Khoảng cách nhà ăn khoảng cách thẳng tắp 104,58 m. Tối ưu đi tiếp phương hướng bắc ngã về tây 30,5 độ. Giảm bớt đi tiếp 5,24 m. Tổng chặng đường 110,32 m. Tốn thời gian 16,36 giây. Trình Dạ đại não nhanh chóng cho ra tốt nhất đi tiếp phương hướng. Trình Dạ dựa theo đại não cho ra tin tức đem chạy băng băng phương hướng chuyển hướng bắc ngã về tây 30,5 độ phương hướng. Sau đó chính là chạy nha, đồng thời đại não cũng không ngừng cho ra số liệu. Tốc độ hạ xuống tới 6,47 m/s, yêu cầu tốn thời gian 10,54 giây, tốc độ hạ xuống tới 6,04 m/s. Yêu cầu tốn thời gian 5,24 giây, dựa theo số liệu vận toán. Operation, chọn lựa tối ưu phương án. Trình Dạ có thể tiết kiệm không sai biệt lắm 2 đến thời gian 3 giây. 2 thời gian 3 giây, không sai biệt lắm có thể để cho Trình Dạ xếp hàng gần trước 2 đến 3 cái vị trí. Đúng như dự đoán, Trình Dạ đi tới đánh canh cái đó cửa sổ lúc. Ở trước mặt hắn chỉ có 3 người, so với trước kia thời điểm cũng phải xếp hạng cao. Hắc Suất cùng Lâm Hổ ở Trình Dạ phía sau cũng thở hồng hộc đến. Hắc Suất đi bài đà thức ăn cửa sổ, Lâm Hổ đi một bên xe thức ăn bên kia cầm chén đĩa. Sau đó lại chạy tới đưa cho Trình Dạ cùng Hắc Suất. Trình Dạ nhận lấy Lâm Hổ đưa tới một cái đĩa thức ăn cùng 3 cái inox chén nhỏ. Chậm rãi đứng xếp hàng, mà Trình Dạ phía sau cũng lục tục chiếm hết người, xếp thành một đầu dài long, đánh canh tốc độ rất nhanh, không tới 1 phút liền đến phiên Trình Dạ. Hôm nay nhà ăn có 2 loại canh, cà chua trứng gà thang hòa duyên hải phúc lợi đông qua con sò canh. Trình Dạ biết Hắc Suất cùng Lâm Hổ khẩu vị, tự nhiên biết rõ làm sao đánh. Bác gái, cho ta tới 2 chén con sò canh, 1 chén cà chua trứng gà canh. Trình Dạ hướng về phía đánh canh bác gái lớn tiếng nói. Được rồi, tiểu tử. Bác gái cười ha hả đáp một tiếng. 3 chén canh rất nhanh thì đặt ở Trình Dạ trước mắt. Trình Dạ cũng trong nháy mắt dùng dị năng nhìn lướt qua. 201,24 ml, 211,54 ml, 198,65 ml. Đây là 3 chén canh bao nhiêu số liệu? 10 mấy ml chênh lệch, dùng mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt. Có thể Trình Dạ đó là có thể cẩn thận phân biệt được, thậm chí có thể chính xác đến số lẻ sau 2 vị. Trình Dạ đem kia 211,54 ml chén kia canh thả nhích lại gần mình một ít. Điểm nhỏ này tiện nghi, ta liền không khách khí á. Thịt muỗi cũng là thịt, 10 ml cũng có thể hớp một miếng phải không? Quẹt thẻ, đi. Tâm tình cũng không tệ lắm, Trình Dạ không chút nào chú ý tới một người vội vã hướng Trình Dạ phương. Hướng chạy tới, tránh ra, đều tránh ra. Nghe được cái này thanh âm, Trình Dạ ngẩng đầu một cái. Liền nhìn một cái tựa hồ giống như Lâm Hổ cao lớn trắng bóng người hướng chính mình xông lại. Phanh, đây là không thể tránh né đụng một cái. Trình Dạ bị đụng thất huân bát tố, trực tiếp ngồi dưới đất. Trong tay bưng 3 chén canh cũng giống như thiên nữ tán hoa ném hướng không trung. Bị ném một cái mông ngồi xổm, Trình Dạ tâm lý cái đó khí nha. Là ai cái nào không có mắt ra hỏa đụng ta? Bất quá, bây giờ Trình Dạ tựa hồ không có thời gian quấn quýt với những thứ này. Bởi vì bị ném hướng không trung 3 chén canh, trong đó 1 chén hạ xuống phương hướng chính là Trình Dạ mặt. Không có cách nào, Trình Dạ vận dụng lên dị năng, sức chứa 21,54 ml. Ngạch, này không phải mình đặt trước kia 1 chén sao? Nhiệt độ 74,58 độ C. Ngoạn tào, như vậy nóng đồ vật rơi vào trên mặt ta. há chẳng phải là đem ta tuấn mỹ dung nhan tất cả đều hủy diệt. Sức gió 0,21 m/s, trọng lực tăng tốc độ 9,79 m/s, 2 canh tốc độ vận hành 3 m/s, đường parabol phương hướng cuối cùng phọt ra diện tích 0,68 thước vuông. Né tránh phương hướng, nam thiên về đông 64,45 độ. Né tránh khoảng cách 0,54 m, yêu cầu lăn lộn 2 vòng nửa, tính toán ra chính xác né tránh phương án. Trình Dạ dựa theo tính toán ra tới kết quả hướng nam thiên về đông 64,45 phương hướng, xấu hổ đảo lộn 2 vòng nửa. Phanh két trong nháy mắt kế tiếp, inox chén nhỏ cùng nước canh một khối rơi vãi xuống dưới. Bất quá Trình Dạ đánh rắm không có trừ quần áo ra, bởi vì trên đất lăn mấy vòng có chút bẩn ra. Toàn thân các nơi cũng không có vải lên một chút canh dịch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.